Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, vân vân. Ma thú sơn mạch lâm dã, trong lúc đó, hai bóng người triển khai kịch liệt đọ sức, trong đó một đạo là một cái hơn 20 mét màu đỏ thắm cự xa. Ở trên lưng của nó, sinh trưởng dường như thiền vũ một loại nửa trong suốt cánh chim. Xê dịch trong lúc đó, màu đỏ thắm sương mù tùy theo quanh quẩn, một chút nhìn lại, liền làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Tính toán có kịch độc, Tiêu Chiến bay đến chung quanh đây, cảm thụ lấy phía trước này không ngừng va chạm năng lượng. Sẽ không có gần thêm nữa rồi, ánh mắt của hắn ở cự xà bên trên nhìn lướt qua. Nhận ra này con một con ngũ giai ma thú. Xích lân vũ xà, loại rắn này là một loại hỏa thuộc tính ma thú, sinh sống ở chướng khí nảy sinh khe lõm bên trong, trên người nhưng mọc ra dường như cánh ve một loại cánh. Ở còn chưa thành thục trước, là có thể mượn cánh chim phi hành với cổ mộc, xuyên trạch trong lúc đó. Còn chân chính đáng giá làm người lưu ý vẫn là loại rắn này, bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh duyên cớ. Trời sinh thì có kịch độc. Này màu đỏ thắm sương mù chính là một loại khí độc, ngay cả là đấu vương cường giả không cẩn thận hút vào cũng sẽ đầu váng mắt hoa, dị thường khó chịu. Mà ngoài ra, loại rắn này xà đảm rồi lại là một loại cực kỳ dược liệu quý giá, vô số luyện dược sư cầu mãi mà không. Dù sao một ấu sinh kỳ chính là nhị giai ma thú, hoàn toàn chín mùi sau chính là ngũ giai ma thú. Tầm thường dong binh tiểu đội căn bản cũng không phải là đối thủ. Chỉ có thực lực khá mạnh dong binh tiểu đội mới có thể dựa vào mọi người hợp lực miễn cưỡng săn giết được một con ấu sinh kỳ xích lân vũ xà. Có điều chuyện như vậy cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Dù sao cũng không ai dám bảo đảm chính mình gặp phải là ấu sinh kỳ xích lân vũ xà. Vẫn là thời điểm chín xích lân vũ xà, bởi vì ô thản thành dựa lưng ma thú sơn mạch, dòng binh vãng lai đông đảo duyên cớ. Đối với bên trong dãy núi ma thú một ít ma thú, Tiêu Chiến cũng miễn cưỡng có chút hiểu rõ. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Chiến vừa nhìn về phía cùng xích lân vũ xà giao chiến tên kia nữ đấu vương. Hay là vì lần tránh xích lân vũ xà độc, nàng dùng đấu khí tại thân thể chu vi ngưng tụ ra một tầng năng lượng màu xanh bọc, ngăn cản khói độc ăn mòn. Mà ở trong tay nàng, nhưng là cầm một thanh hình thức có chút đặc biệt trường kiếm. Tiêu Chiến đến thời gian, chính là hai người đánh nhau kịch liệt đang dày thời khắc. Nữ tử nhẹ giọng thanh âm của vang vọng ở bên trong trời đất. Trường kiếm trong tay phát sinh một trận kêu khẽ, bị bỗng nhiên chém ra. Phong chi cực vẫn sát. Chỉ một thoáng, một đạo bé nhỏ đến cơ hồ chỉ có to bằng ngón cái thâm thúy tia sáng, trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Tia sáng vừa xuất hiện, không gian đều đang run rẩy mấy lần. Xích lân vũ xà tựa hồ cũng đã nhận ra trước mắt cô gái này đấu vương một chiêu này không giống bình thường, cũng là miệng mở ra, một đạo năng lượng màu đỏ thắm cầu bị phụt lên mà ra, đón nhận thâm thúy tia sáng, hai người đụng vào, cuồng bạo thiên địa năng lượng hướng về chung quanh bao phủ. Lâm dã trong lúc đó cây cối dồn dập bẻ gãy, cuồn cuộn khói bụi xông lên tận trời. Tiêu Chiến ngồi yên Phật quá, dẫn dắt tới thiên địa trong lúc đó cuồng phong, đem dâng tới hắn trước người bụi mù cho đẩy ra. Đồng thời trên thân hình, cũng là màu xanh nhạt đấu khí tràn ngập, ngăn cản hai người giao thủ chút xuống mà đến dư âm năng lượng. Đấu vương tranh đấu mang đến mạnh mẽ uy thế, cũng không có để hắn giật mình, bởi vì hắn mình chính là một đấu vương. Duy nhất để Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, có chút không có dự liệu được chính là, chính mình vẫn đúng là chính là đụng phải một gia mã đế quốc một trong 10 đại cường giả. Lúc trước đối phương chiêu thức tên, nếu như không có nghe lầm, hẳn là Vân Lam Tông đấu kỹ. Nói đi nói lại, tại sao đánh nhau thời điểm đều yêu thích đem chiêu thức tên cho gọi ra đây? Chẳng lẽ là như vậy khá là soái? Tiêu Chiến không có tra cứu vấn đề này, ngược lại hắn đánh nhau thời điểm sẽ không có hô qua chiêu thức tên. Bởi vì quá mức xấu hổ, Vân Lam Tông đấu kỹ, cao giai đấu vương cường giả, còn là một nữ nhân, thân phận của đối phương là ai, còn phải nghĩ sao? Dù sao Vân Lam Tông đấu vương trở lên cường giả cũng là như vậy mấy cái. Vân Sơn, Vân Lăng hai cái là nam. Hiển nhiên không thể, như vậy cô gái trước mắt, chỉ có thể là Vân Vận. Vân Lam Tông vị kia mới lên cấp tông chủ. Xem ra, nàng vẫn không có lên cấp đến đấu hoàng. Có điều cũng không kỳ quái. Dù sao cự ly nếu nói nội dung vở kịch bắt đầu, có thể đầy đủ còn có thời gian 10 năm. Tiêu Chiến là thật không nghĩ tới ở đây đụng tới đấu vương cường giả sẽ là Vân Vận. Liên tưởng đến nguyên tắc bên trong nàng vì đồ đệ Nạp Lan Yên Nhiên, liền không tiếc đi tới nơi này bên trong dãy núi ma thú. Muốn từ tử tinh dực sư vương trên người mưu đoạt tử linh tinh. Ma thú sơn mạch, nàng sợ cũng không phải lần đầu tiên tới. Dù sao bên trong rất nhiều cao giai ma thú. Đối với thực lực thấp kém người tới nói, nguy hiểm tầng tầng. Đối với cường giả tới nói, đều là từng con sống sót quý giá tài nguyên a. Tiêu Chiến chính mình đi tới bên trong dãy núi ma thú, chính là vì liệp sát ma thú, mượn ma hạch tu hành. Cho nên nói, Vân Vận xuất hiện tại bên trong dãy núi ma thú, săn giết ngũ giai ma thú, đem sống ma thú chuyển hóa thành chết tài nguyên tu luyện, cũng là hợp tình hợp lý. Duy nhất bất ngờ, đại khái chính là sẽ bị Tiêu Chiến cho gặp được đi. Dù sao xác suất này thực sự quá thấp, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, gặp gỡ Vân Vận cũng không đủ vì là kỳ. Gia Mã Đế Quốc, cuối cùng, vẫn là một viên đạn tiểu quốc. Bên trong đấu vương trở lên cao thủ cũng không nhiều, đều là Gia Mã Đế Quốc đấu vương cường giả. Coi như hôm nay không có gặp phải, ngày khác cũng sẽ có gặp nhau. Đây là một loại tụ quần hiệu ứng. Tiêu Chiến là Tiêu gia tộc trưởng, cũng nhất định hắn không thể thành không chỗ nào lo lắng. Không cùng đời tiếp xúc độc hành người. Huống chi, Vân Vận vị trí, chính là Vân Lam Tông a. Nhất định là cùng bọn họ Tiêu gia gút mắc cực sâu một tông môn. Ý nghĩ thiểm thệ, Tiêu Chiến không có tùy tiện đi vào trợ giúp Vân Vận đối phó con kia ngũ giai ma thú ý nghĩ. Dưới cái nhìn của hắn, lấy Vân Vận thực lực, ứng phó này con ngũ giai ma thú là thừa sức, mà sự thực cũng là như thế. Vân Vận này một cái, phong chi cực vẫn sát, cơ hồ đem xích lân vũ xà cho chặn ngang chặt đứt. Ở thân thể của nó bên trên để lại một đạo vết thương thật lớn. Máu tươi dường như nước suối giống như vậy, không cần tiền dâng trào ra, nhưng ma thú dù sao không phải là loài người, sự mạnh mẽ của nó sinh mệnh lực cũng không phải là loài người có thể so với. Bị thương nặng như vậy, tính mạng của nó lực vẫn dồi dào đến cực điểm, phía sau nửa trong suốt cánh chim vung lên, rất nhiều màu đỏ thắm khói độc dồn dập tuôn ra, ngăn cản Vân Vận tầm mắt. Sau đó, xích lân vũ xà thân thể cao lớn bay lên, hướng về một cái hướng khác bay trốn mà đi. Nó chuẩn bị trốn, Vân Vận cũng ý thức được điểm này. Trường kiếm chấn động, một đạo xoáy bị chém ra, ở đỏ đậm trong sương mù xé ra một đạo đường cái. Phía sau màu xanh cánh chấn động, nàng hướng về xích lân vũ xà truy kích mà đi. Nhưng mà bởi vì xích lân vũ xà khói độc, nàng động tác đúng là vẫn còn chậm một ít. Ngay ở nàng có chút không cam lòng nhìn xích lân vũ xà càng đi càng xa thời gian, bỗng nhiên chỉ thấy bay lượn ở giữa không trung xích lân vũ xà như gặp trùng cức, thân thể cao lớn từ giữa không trung rơi xuống. Tiêu Chiến thu hồi nắm đấm, nhìn rơi trên mặt đất áp đảo một mảnh cây cối xích lân vũ xà, cũng là có chút không nói gì. Ngươi nói ngươi chạy đàng nào không tốt, một mực hướng về hắn phương hướng này chạy trốn, hắn không ra tay, cũng thực là có chút kỳ cục. Một bên khác, truy kích Xích Lân Vũ Xà Vân Vận đầu tiên là vì là Xích Lân Vũ Xà bị người đánh rơi mà cả kinh. Lập tức, cũng là phát hiện phía trước trên bầu trời có thêm một đạo khí thế bóng người xa lạ. Đối phương phía sau màu xanh nhạt cánh, nói cho nàng, đây là một vị đấu vương cường giả, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.